Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, phần 269. Tiếp theo nháy mắt, Ngao An An trực tiếp đem Ngao Bắc Bắc thu được chính mình trong không gian. Hấp thu như vậy khổng lồ linh lực, còn cần thời gian đi tiêu hóa. Ngao Bắc Bắc biến mất không thấy lúc sau. Ngao An An ánh mắt dừng ở kia ngọc quan phía trên. Ngay sau đó nhìn về phía một bên Bạch Cốt Tháp. Này ngọc quan là của ngươi. Mở ra hắn, Bạch Cốt Tháp nghe vậy, lại không có lập tức hành động. Phương diện này chính là hắn trước chủ nhân. Dựa theo hắn ký ức, cũng là thập phần cường đại. Lúc này bên trong che giấu khí thế cũng thực hù người. Có chuyện gì? Ta chịu trách nhiệm đi, Ngao An An nhìn ra Bạch Cốt Tháp ý tứ. Ở một bên từ từ mà nói, nghe thế một câu, Bạch Cốt Tháp đột nhiên nhớ tới. Vị này so với hắn trước chủ nhân càng cường đại, ngay sau đó, liền chuẩn bị có điều hành động. Lúc này, Ngao An An đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như. Ngay sau đó nói, từ từ, trước nhận chủ tuy rằng Bạch Cốt Tháp có ý thức lúc sau. Khế ước yêu cầu một lần nữa ký kết mới có dùng. Nhưng là nàng hiện tại còn không có thiêm. Này ngọc quan hồn thể liền còn xem như Bạch Cốt Tháp chủ nhân. Nàng nhưng không nghĩ bởi vì cái này ngoài ý muốn làm Bạch Cốt Tháp giúp nổi lên bên trong hồn thể. Bạch Cốt Tháp nghe vậy, toàn bộ tháp thân giật giật tỏ vẻ đồng ý. Chủ nhân càng cường, ký kết khế ước lúc sau, nó cũng sẽ trở nên càng cường. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp từ ngón tay trung bức ra một giọt huyết. Này một giọt huyết ra tới lúc sau, trực tiếp dừng ở Bạch Cốt Tháp thượng. Nhỏ giọt thời điểm, Bạch Cốt Tháp cảm giác giác một cổ lực lượng cường đại thổi quét nó toàn thân. Tháp thân bắt đầu thật dài trường. Sau một lúc lâu lúc sau, lại biến thành nguyên lai độ cao. Sau đó lại bắt đầu xúc. Tháp thân thu nhỏ lại lúc sau. Bạch Cốt Tháp đột nhiên bay về phía Ngao An An. Ngao An An mở ra lòng bàn tay. Bạch Cốt Tháp trực tiếp liền dừng ở Ngao An An trong tay. Chủ nhân tương đương, đúng lúc này. Một đạo manh manh nãi âm ở Ngao An An trong đầu vang lên. Ngao An An nghe, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng là thật sự không nghĩ tới này Bạch Cốt Tháp thanh âm lại là như vậy non nớt. Cùng nó bề ngoài tương phản thật là quá không giống nhau. Cho nên nàng mới không phản ứng lại đây. Hiện tại ngẫm lại, giống như cũng bình thường. Rốt cuộc, này Bạch Cốt Tháp sơ cụ linh thức không lâu. Tự nhiên mà vậy hiện tại tương đương với một cái tiểu hài tử. Nghĩ đến cùng Ngao Bắc Bắc loại này dường như thanh âm. Ngao An An mềm lòng một chút. Ân thanh âm lại nói tiếp so phía trước muốn mềm mại nhiều. Bạch Cốt Tháp cũng hiển nhiên ý thức được này y một chút. Sau đó tiếp tục ở Ngao An An trong đầu nói, chủ nhân, nếu là chủ nhân thích nghe nói, nó liền nhiều lời một chút, nó hiện tại cuối cùng biết cùng chủ nhân ký kết khế ước chỗ tốt rồi. Nó đều cảm giác được lực lượng của chính mình gia tăng rồi gấp 2, nga không, gấp 3, 4 lần, dù sao là rất nhiều lần là được. Hảo, Ngao An An vội vàng nói, lại nghe đi xuống. Đều phải khởi nổi da gà. Bạch Cốt Tháp chuyển biến tốt liền thu. Dù sao nó đã biết, chủ nhân tuy rằng cường đại, nhưng là vẫn là thích nó, như vậy chủ nhân rất có ái. So phía trước hảo, nhớ tới điểm này, Bạch Cốt Tháp rốt cuộc nhớ tới chính sự. Chủ nhân, muốn đem ngọc quan bên trong hồn thể cấp làm ra tới sao? Bạch Cốt Tháp ở Ngao An An trong đầu hỏi, ân, làm ra tới. Sau đó đem ngọc quan thu hồi tới, Ngao An An nói thẳng không cố kỵ nói. Ngọc quan cũng là một cái thứ tốt, hảo tương đương, manh manh đồng âm tiếp tục vang lên. Ngay sau đó, ngọc quan cái nắp liền ở đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị mở ra. Vừa mở ra, một cái hồn thể liền bắt đầu phiêu ra tới. Ngao An An tầm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy được cùng Vu Duyên giống nhau khuôn mặt. Lại cảm giác đối phương trên người cường đại hơi thở, Ngao An An cảm thấy đây là kia bán thành phẩm không hóa cốt thần hồn. Bởi vì nàng không cho rằng, trừ bỏ kia không hóa cốt ở ngoài, trên thế giới này còn có càng cường đại tồn tại, mà khi hồn thể di ra tới thời điểm, ngọc quan liền hợp hai làm một, sau đó thu nhỏ, trực tiếp bị thu được bạch cốt tháp trong cơ thể. Lúc này, Ngạo An An động, một đạo linh lực biến thành gông xiềng bắt đầu hướng tới kia hồn thể mà đi. Liền tại đây nói linh lực sắp rơi xuống kia hồn thể trên người khi, kia hồn thể đột nhiên chết đi vài phần, sau đó tiếp tục ở không trung phiêu đãng. Nhìn một màn này, Ngạo An An mày hơi trọn, kia không hóa cốt còn ở chính mình thần hồn thượng có hạn chế. Thật là nghĩ đến đủ chu toàn. Ngay sau đó, linh lực một đạo thả ra, hình thành một vòng vây muốn đem kia hồn thể vây khốn. Nhưng cho dù là như thế, kia hồn thể cũng chỉ là tìm kiếm một cái đột phá khẩu. Sau đó toàn tâm toàn ý mà tránh thoát, di tương đương Ngạo An An tức khắc cảm thấy này hồn thể có khác thường. Ngay sau đó, cũng không hề thử tính mà ra tay, mà là trực tiếp đối với kia hồn thể ra tay, mà chờ Ngạo An An ra tay lúc sau. Lúc này mới phát hiện, Ngạo An An công kích cơ bản đều bị đối phương hoàn mỹ né tránh qua đi. Ha ha, tương đương nếu là còn ở hôn mê chung, còn sẽ lợi hại như vậy. Nhưng nếu không phải ở hôn mê chung, hắn lại vì cái gì không tỉnh lại ứng đối. Chỉ có một nguyên nhân, hắn không thể tỉnh táo lại. Hắn không muốn tỉnh táo lại, nhưng nàng cố tình liền phải làm như vậy. Ngạo An An bắt đầu động. Động tác bắt đầu càng thêm thường xuyên lên, khi hồn thể né tránh tốc độ cũng càng thêm nhanh lên. Ngạo An An tiếp xúc gần gũi thời điểm, rõ ràng mà liền nhìn đến khi hồn thể đôi mắt giật giật. Lại trước sau không có mở, này biểu hiện một chút, ở không tới cuối cùng thời khắc, hắn là sẽ không tỉnh lại. Nàng cũng không tin, Ngạo An An ngay sau đó cũng không hề tàng tư. Từ chính mình trong bảo khố lấy ra không ít linh khí. Trực tiếp chỉ huy này đó linh khí công kích, linh khí nhưng không hướng linh lực, công kích qua liền biến mất. Quả nhiên, ở Ngạo An An lúc này đây ra tay lúc sau, những cái đó linh khí phía sau tiếp trước mà bắt đầu công kích. Linh khí dần dần mà bắt đầu ở hồn thể trên người tạo thành đủ loại miệng vết thương. Khi hồn thể trên người hơi thở bắt đầu không xong lên. Ngạo An An câu môi cười, muốn tỉnh sao, chương 155 tuy rằng không biết đột nhiên tỉnh lại đối này hồn thể có cái gì chỗ hỏng. Nhưng là nàng chỉ cần biết rằng cái này đối hồn thể có chỗ hỏng là đủ rồi. Ngay sau đó, động tác càng ngày càng sắc bén, linh khí ở hồn thể chung quanh bay nhanh mà bay múa. Tiếp tục cấp hồn thể tạo thành đủ loại, lớn nhỏ không đồng nhất bị thương. Rốt cuộc, ở Ngạo An An như vậy không ngừng nỗ lực quấy dày hạ. Khi hồn thể rốt cuộc từ bỏ dãy rua, lựa chọn mở mắt, và mở to mắt sau. Hồn thể không hề là nằm thời điểm, mà là trực tiếp phiêu phù ở không trung, ánh mắt nhìn thẳng giữa sân duy nhất dư lại Ngạo An An. Đáy mắt mang theo không thể xóa nhòa lạnh lẽo, là nàng, là trước mắt người này hủy hoại hắn phía trước sở làm tính toán cùng nỗ lực. Phía trước bị động ứng đối công kích ký ức nổi lên trong lòng. Ngay sau đó, hồn thể đã bay nhanh mà hướng tới Ngạo An An công kích mà đi. Giơ tay nhấc chân chi gian liền kéo chung quanh âm sát khí. Ngạo An An nhìn thoáng qua, trực tiếp đem những cái đó linh khí thu trở về. Sau đó chắn chính mình trước người. Cứ như vậy, hồn thể công kích ở Ngạo An An trước mặt hoàn toàn thất bại. Thậm chí mà hồn thể đều không thể đột phá Ngạo An An linh khí phòng tuyến. Hai người thực lực đối lập đã nhìn một cái không sót gì. Ngạo An An nhìn đối phương như vậy thái độ, liền cũng đủ minh bạch chính mình phía trước động tác đối hồn thể có bao nhiêu đại chỗ hỏng. Bằng không, đối phương hẳn là sẽ không như vậy tức muốn hộc máu. Tức muốn hộc máu đến đều đã quên thấy rõ chính mình tình cảnh. Như vậy nghĩ. Ngạo An An thành thơi mà đứng ở linh khí phía sau nhìn hồn thể. Như vậy nhàn nhã thái độ giống như là lão thử đậu miêu giống nhau. Mà hồn thể đang tiến hành quá một hồi mãnh liệt mà tiến công lúc sau liền phát hiện chính mình thế. Nhưng liền Ngạo An An thân thể đều gần không được, càng đừng nói làm Ngạo An An vì nàng hành vi trả giá đại giới. Lý trí bắt đầu thu hồi. ánh mắt trở nên thanh minh lên, hồn thể bắt đầu dần dần mà ý thức được chính mình tình cảnh hiện tại. Không chỉ có hắn bị người trước tiên đánh thức, càng quan trọng là đánh thức chính mình người này, hắn còn đánh không lại. Hắn hiện tại hẳn là nghĩ không phải như thế nào báo thù, mà là trở lại chính mình trong cơ thể, sau đó lại nghĩ cách một lần nữa hoàn thành chính mình chí nguyện to lớn. Khóe mắt ở hiện trường hơi hơi đảo qua, như vậy đảo qua, hồn thể lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn bạch cốt tháp cùng ngọc quan đâu? Ngao An An tự nhiên mà vậy mà chú ý tới đối phương động tác. Nhướng mày, trực tiếp đối với hồn thể lượng ra chính mình trong tay bạch cốt tháp. Ngươi là ở tìm cái này. Nhìn đến Ngao An An trong tay bạch cốt tháp, hồn thể đôi mắt đồng tử nhịn không được co rụt lại. Hết chương.